Vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 134, cô gái kia không phải đã chết, sao bây giờ lại còn sống? Góc truyện audio.com, edit, Lựu Đạn, Diệp Tranh quay đầu nhìn Mộ Đại. Những người này, cô là lần đầu tiên gặp mặt. Ở nhà, người thường không ai được thấy Thiết Kỵ Quân vào sinh ra tử cùng Mộ Dạ Lê. Diệp Tranh quay đầu lại nhìn Mộ Đại vậy. Bây giờ còn nguy hiểm không? Mộ Đại nói kêu em cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ tạm thời không tìm đến cửa. May mắn là tiên sinh chuẩn bị chu đáo. Biết mục tiêu của chúng là kho vũ khí. Cho nên đã rời đi trước. Diệp Tranh im lặng gật đầu. Cái tên kêu em này. Thật muốn điên à? Mà Mộ Dạ Lê trong lúc mơ màng liền phát sốt. Vết thương nặng như vậy. Không thể không sốt được. Diệp Tranh cũng không nói gì, chỉ yên lặng ở bên cạnh anh. Bên trong cao ốc kiểu Gothic, trên ghế chỉ lộ ra một đoạn cánh tay. Ghế cao to lớn nhấm chìm thân thể gã bên trong, càng làm thêm âm lãnh. Người quỳ bên dưới, cúi đầu, run rẩy nói rất xin lỗi. Kêu em là tôi không chịu được. Cô gái kia trực tiếp một phát súng đã giết chết Jack, ngay cả cơ hội phá kích Jack cũng không có. Cô ta là ai? Chúng tôi cũng không biết. Không biết, vậy cậu không biết điều tra sao? Tôi đánh một quả hỏa tiễn đi qua, nhưng không giết được cô ta. Tôi nghe Mộ Dạ Lê gọi cô ta là Diệp Tranh, tôi có điều tra qua. Đó là vợ mới cưới của Mộ Dạ Lê, là người không có danh tiếng nào. Cho nên tôi cảm thấy cần nên điều tra lại. Thân thủ như vậy mà có thể tùy tiện nói là một kẻ dâu ria sao? Kêu em liền nghĩ lại. Diệp Tranh, trên đời này rất nhiều người biết Tố Diện S, lại không biết tên thật của cô là Diệp Ninh. Chỉ là, lần trước cô đã chôn xác dưới vực sâu. Chính mắt hắn đã nhìn thấy cô rơi xuống vực. Sao lại, trên đời này sao lại còn có thêm một Diệp Ninh chứ? Kêu em liền đỏ mắt nhìn người bên dưới đầu ngu. Mày vậy mà dám dùng hỏa tiễn bắn cô ất. Bị thương không? Đã chết rồi sao? Mày... Không có, cô ta tránh được, tôi chỉ là muốn trả thù cho Jack nên muốn cô ta chết. Vậy mà gã đưa chân đạp vào ngực người quỳ bên dưới. Làm gã ta ngã rạp xuống đất, thiếu chút nữa là hộc máu. Kêu em tại sao lại nổi giận? Chẳng lẽ anh ta không muốn cô gái kia chết? Anh ta chẳng lẽ có quen biết với cô gái kia? Mộ Dạ Lê chống người ngồi dậy, mơ màng nhìn cô nhóc trước mắt, Diệp Tranh ngồi bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn anh, máu trên người đã rửa sạch, cô đã thay một bộ quần áo bình thường. Chỉ là trong đầu Mộ Dạ Lê lại là bóng dáng vô cùng gợi cảm của cô nơi hoang tàn kia. Thật giống như thiên thần sa đọa làm người khó quên. Mấy ngày đi xa, anh thậm chí không biết mình trải qua như thế nào. Có điều, những ngày sống cùng cô, anh đã thành thói quen có cô bên cạnh. Mấy ngày này sông pha mưa bom bão đạn. Vào lúc nguy hiểm nhất trong lòng liền không nhịn được nhớ đến thân thể mềm mại của cô. Lần đầu tiên trong đời có cảm giác nhớ nhung một người. Điều này làm cho anh vô cùng kinh ngạc, nhưng loại cảm giác vướng bận này lại rất hạnh phúc. Nói đến đúng là làm người giật mình, cũng làm cho anh cảm thấy nghẹn lời. Sao, anh vậy mà lại nghĩ đến phụ nữ, mà người phụ nữ đó lại là Diệp Tranh? Điều này làm cho anh không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà, lúc này mơ màng nhìn cô như vậy, anh liền nhịn không được, muốn sờ vào da thịt thơm ngọt của cô. Diệp Ninh, Diệp Tranh, và Diệp Ninh đọc đồng âm khác nghĩa. Cách chương.